Luân hồi nhạc viên, chương 1406, đêm lặn, góc truyện audio.com, chương 30, đêm lặn khi sắc trời hoàn toàn đêm đen tới khi, ST, Lyman cứ điểm bên trong đánh ra từng đạo đèn pha. Tại Gia Liên Minh trận địa nơi đảo qua, mặc dù đèn pha bóng đèn thường xuyên bị đánh bể, nhưng Thái Dương Vương quốc phương lập tức sẽ thay đổi mới công suất lớn bóng đèn. Để tránh địch nhân thừa dịp bóng đêm chạm vào cứ điểm bên trong. Trưởng quan, thật không có vấn đề sao? Ta luôn cảm giác lưng phía sau lạnh siêu siêu. Một đạo giọng nữ theo cứ điểm phía dưới 300 mét nơi hố đất bên trong truyền đến. Ngậm miệng, hố đất bên trong an tĩnh lại. Không muốn liền nơi này cũng đồ a, thật xấu hổ. Trưởng quan, ngươi đây là lấy nhiệm vụ vì cái cớ phi lễ nữ bộ hạ. Muốn lên tòa án quân sự, ô, ta sai rồi, sâu tay không thấy 5 ngón tay hố đất bên trong, toàn thân dính đầy bùn nhão, hai con mắt phá lệ có thân tiểu trợ thủ thò đầu ra. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, không phát hiện địch nhân, trưởng quan, tiểu trợ thủ nghiêng đầu nhìn lại, Tô Hiểu đã chẳng biết đi đâu, khoảng cách tiểu trợ thủ xa mười mấy mét đạn pháo hố bên trong. Tô Hiểu ghìm chặt nhất danh địch nhân cái cổ, cùng sử dụng tay che đối phương miệng mũi. Hắn giữa hai chân còn nổi danh đã bị xiết đoạn cái cổ thi thể. Ô, giác, một tiếng vang giòn về sau. Tô Hiểu ghìm chặt địch nhân không dãy giụa nữa. Một vệt bóng đen đánh tới. Bóng đen này tay bên trong cầm dao găm. Đối Tô Hiểu giữa hai chân địch nhân nhất đốn loạn đâm. Có mấy đao suýt nữa đâm vào Tô Hiểu đùi bên trên. Tô Hiểu đối tiểu trợ thủ bên cạnh eo chính là một chân. Tiểu trợ thủ bị đá ngạnh một tiếng. Kia thanh âm cùng Tô Hiểu đá bố bố lúc cực kỳ tương tự. Tiểu trợ thủ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tô Hiểu. Đã chết, ách, là thế này phải không? Tiểu trợ thủ nắm lên cỗ thi thể kia cái cổ. Lung lay, địch nhân đích xác đã nguội. Không nói trước tiểu trợ thủ lầm đâm địch nhân thi thể hành vi. Riêng là nàng hung ác, chính là đại bộ phận nữ tính không có. Tô Hiểu lấy ra máy nhìn đêm vứt cho tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ mặt lộ vẻ nghi hoặc đeo lên máy nhìn đêm. Tựa hồ phát hiện mới thiên địa, nàng đưa tay về phía trước gãi gãi. Tô Hiểu cung cấp máy nhìn đêm, dĩ nhiên không phải giống nhau trình độ khoa học kỹ thuật máy nhìn đêm. Lúc này ở tiểu trợ thủ tầm mắt bên trong. Ngoại trừ khắp thế giới đều xanh mơn mởn bên ngoài, tầm mắt bên trong đồ vật lại có sắc thái. Mặc dù này sắc thái rất nhạt, tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu. Trưởng quan, ngươi là màu xanh lá. Tiểu trợ thủ tiện hề hề cười một tiếng. Suýt nữa lại bị Tô Hiểu đạp một chân. Chịu đạp lúc, tiểu trợ thủ cũng sẽ không tâm sinh tức giận, bởi vì nàng có thể theo Tô Hiểu cử động bên trong phát giác được một vài thứ. Tỷ như tại Tô Hiểu nhận biết bên trong, nàng cũng không phải là nhược nữ tử, mà là một tên binh lính, chiến trường bên trên binh sĩ không có phận chia nam nữ. Tô Hiểu chỉ hướng phía trước hai cái đạn pháo hố, nơi nào mai phục hai tên địch nhân, này đó Thái Dương Vương quốc binh sĩ là tại đề phòng địch nhân tại ban đêm chui vào cứ điểm. Sắc trời hoàn toàn tối xuống lúc sau, chiến trường bên trên biến tĩnh mịch. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến tiếng súng. Đây là một số vô lương tân binh tại đe dọa địch nhân. Tác dụng thực tế không lớn. Những lão binh kia căn bản không sợ này phân tán tiếng súng. Nhưng nếu như nghe được đạn pháo gào thét, bọn họ liền sẽ theo ngủ bên trong bừng tỉnh. Tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu chỉ kia hai cái đạn pháo hố. Nàng hiểu được Tô Hiểu ý tứ. Bên trong một cái đạn pháo hố bên trong 5 người. Một cái khác có 2 người, Tô Hiểu dọn dẹp cái kia có 5 người hố bom, tiểu trợ thủ thì phụ trách 2 người khác, tiểu trợ thủ quỳ dạp tại mặt đất bên trên, chậm rãi bò hướng kia có 2 người hố bom, đèn pha ánh đèn đảo qua, tiểu trợ thủ lập tức dừng lại, bên nàng đầu nhìn về phía Tô Hiểu lại biến mất, rất nhỏ kêu rên về sau, Tô Hiểu cắt đứt nhất danh quân địch cổ họng, hắn cánh tay trái kéo một cái. Lây dính vết máu rêm, cutting thread nắm chặt, bóng loáng manh mối quang bay đi vết máu, cuối cùng thu vào tuyến luân bên trong. Mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa một cái khác hố bom. Một tiếng nghẹn ngào theo sát vách hố bom bên trong truyền đến. Tiểu trợ thủ hai chân cuộn tại một tên binh lính cổ bên trên. Nàng một tay che lại tên lính kia miệng mũi. Toàn bộ thân thể đều cưỡi tại đối phương bả vai bên trên. Dao găm tại tiểu trợ thủ tay bên trong xoay chuyển. Nàng cánh tay hạ vung. Sắc bén dao găm đâm vào địch nhân đỉnh đầu bên trong. Thi thể của địch nhân ngã hoạt. Nhưng tiểu trợ thủ vẫn như cũ gắt gao che địch nhân miệng mũi. Này dẫn đến nàng đụng đầu vào xốp trên bùn đất. Tại tiểu trợ thủ phía sau, là danh cổ họng bị ngăn cách 1/2 trở lên binh sĩ. Mùi máu tươi tản mát ra. Tiểu trợ thủ run lên đầu bên trên bùn đất. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu bên kia. Nàng cảm giác tự mình giải quyết tốc độ của địch nhân rất nhanh. Có lẽ có thể chi viện Tô Hiểu một chút. Làm tiểu trợ thủ bò vào Tô Hiểu sở tại hố bom bên trong lúc. Nàng lông mày nhăn lại, bởi vì nàng không ngửi được mùi máu tươi, nhưng nàng nhìn thấy kia năm cỗ sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ. Trên người liền rõ ràng vết thương đều nhìn không thấy thi thể về sau. Lòng tự trọng có chút bị thương, nàng thế nhưng là tới chi viện, làm không tệ, Tô Hiểu cái tốt quần áo nút thắt. Hắn đã thay đổi một thân Thái Dương Vương quốc quân trang. 10 giây, Tô Hiểu đem một thân Thái Dương Vương quốc quân trang vứt cho tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ thở dài. Hắc ám bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Một lát sau, mang theo mũ sắt, thân xuyên quân địch quân trang tiểu trợ thủ mặc chỉnh tề. Dao găm, Tô Hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ vũ khí. Lần này tiểu trợ thủ xoắn suýt. Này thanh dao găm có chút ý nghĩa đặc thù, ghê tởm, tiểu trợ thủ đem dao găm đâm vào đất bùn bên trong. Theo quân địch trên người kéo xuống đem chế thức dao găm. Trưởng quan, cứ như vậy quyết định, Tô Hiểu hơi có vẻ nghi hoặc, nhiệm vụ lần này thành công, đưa ta đem đặc chủng văn loa cương dao găm. Ngài mới vừa nói, tiểu trợ thủ lập được cái có thể xưng hẳn phải chết flex. Phải không, ta biết khối phong cảnh mộ địa tốt. Ha ha, ta mới vừa rồi là nói đùa. Này thanh dao găm rất tốt. Phẩm tướng tốt đẹp, sụp đổ khẩu thực chỉnh tề. Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ nhất định phải hướng về phía trước sờ gần. Lúc này hai người khoảng cách địch quân chiến hào ước khoảng 100 mét. Chui vào địch quân cứ điểm khó khăn nhất cửa ải. Là địch quân trước chiến hào phương 50 mét nơi một đầu khu vực. Đầu này khu vực đắp lên 100 cái đèn pha chiếu sáng. Căn bản không có góc chết. Một khi thăm dò vào nơi này, liền sẽ tiến vào địch quân tầm mắt bên trong. Không biết có bao nhiêu danh tay bắn tỉa nhìn chằm chằm nơi này. Này phiến khu vực chỉ ít có 20 mét rộng. Tô Hiểu muốn bằng ưu thế tốc độ tiến lên rất không có khả năng. Những cái đó tay bắn tỉa động thái thị lực thực kinh người. Bọn họ không cần nhìn thấy Tô Hiểu. Chỉ cần cảm giác khả nghi. Những cái đó tay bắn tỉa liền sẽ kéo còi báo động. Lúc sau chính là hỏa lực tẩy địa. Một lần nào đó một thứ tự động bên trong chui ra con thỏ chạy qua này phiến khu vực. Đều bị đạn pháo nổ thành thịt nát. Mấy phút đồng hồ sau hỏa lực cùng súng máy hạng nặng bắn phá mới dừng lại. Trưởng quan, làm sao bây giờ, tiểu trợ thủ nhìn mười mấy mét bên ngoài kia phiến ánh sáng khu vực. Nơi này tựa như một đầu vành đai cách ly. Chờ, Tô Hiểu lấy ra máy bấm giờ. Hắn so dự định giờ sớm 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Phe mình chiến hào bên trong, nhất danh mặt bên trên bị đại diện tích bỏng nam nhân theo chiến hào thò đầu ra. Kia chỉ quỷ thế mà lại muốn cầu cạnh ta, thật làm cho người thoải mái. Nam nhân cười âm hiểm một tiếng, giơ súng nhắm chuẩn, ầm, súng vang lên vạch phá bầu trời đêm. Một viên đạn đánh vào ST, Lyman cứ điểm đỉnh phòng xét đánh trụ bên trên. Đạn bắt đầu bắn ra, cuối cùng mệnh trung cứ điểm tà phía sau một viên bóng đèn bên trên. Ánh đèn khu vực dập tắt một khối. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh tại hắc ám bên trong lướt qua, này đạo thân ảnh tay bên trong tựa hồ còn mang theo cái gì?